Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, Thánh tử đế quốc đã bắt đầu vịnh sướng thánh ca. Dù là những người vô tín ngưỡng ít hiểu biết về thánh tử, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một loại cảm xúc cực kỳ hạnh phúc từ tiếng ca lần này. Thánh ca của St. Lefis kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, dài hơn bất kỳ lễ tế điển nào trước đây. Đến nỗi các chiến sĩ đế quốc đã được chữa lành sớm đều nghe đến mức gần như say sưa. Cuối cùng, tiếng ca kết thúc, St. Lefis nhanh chóng lại gần Nero, như muốn nắm lấy hai tay hắn. Nero trầm mặc, lùi lại một bước khó nhận thấy. Mặc dù việc phát sóng nội bộ và phát sóng công cộng vẫn luôn có chút khác biệt, hắn tin rằng bộ thông tin đã xử lý tốt nụ hôn bất ngờ trước đó, nhưng hắn không định tiếp tục mặc kệ St. Lefis tự ý làm loạn như vậy. Hắn nhịn xuống cảm giác tê ngứa nhẹ liên tục truyền đến từ khớp chân kể từ nụ hôn đó. Lùi lại một bước, rồi đưa tay chấm trán, như thường lệ đặt dấu chấm câu cho thánh lễ. Nguyện đế quốc được thần ân, trường tồn vĩnh cửu. St. Lefis ngây người, ký ức của hắn luôn mơ hồ. Có một số việc có thể nhớ được, có một số việc không nhớ ra. Nhưng giây phút này, dáng vẻ hoàng đế tóc bạc xoay người rời đi, lại khiến đầu óc hắn choáng váng hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Hắn dường như đã vô số lần nhìn thấy bóng lưng này, có khi là ở thánh đàn, có khi là ở trên tàu tuần du, có khi là trên bong tàu bị rất nhiều kẻ xấu vây quanh. Mỗi lần, hoàng đế tóc bạc đều như vậy không chút lưu luyến, nhanh chóng rời đi, hoặc là lao đến một sứ mệnh nặng nề nào đó, hoặc thuần túy chỉ là bỏ lại hắn. Nhưng, tại sao? Rõ ràng lời hứa đó là đối phương đã hứa với hắn, là đối phương đã gieo một hạt giống chờ đợi ở chỗ hắn trước. Đến nỗi ngay cả bóng tối dưới lòng đất bất biến, những nghi thức phức tạp rườm rà không rõ tên gọi, cũng khiến hắn cảm thấy bắt đầu khó chịu đựng. Hắn đã làm sai điều gì sao? Chọc cho con mèo trắng từng mang lại cho hắn đồ ngọt và sự chờ đợi tốt đẹp giận dỗi, mới trở thành dáng vẻ lạnh nhạt hiện tại. St. Lefis thực sự không nghĩ ra, chỉ cảm thấy yết hầu khô cứng, hốc mắt ấm áp. Hắn không được dạy về ý nghĩa của cảm xúc nhân loại, tự nhiên cũng không hiểu cảm giác này được nhân loại đặt tên là tủi thân. Bàn tay dưới ống tay áo đó vẫn nhẹ nhàng nắm chặt vật tín vật duy nhất của hắn với chú mèo trắng. Nhưng hắn cũng không rõ mình còn nắm chiếc vỏ kẹo đã sờn đó để làm gì. Dù không nhớ ra, nhưng hắn luôn cảm thấy chú mèo hình như đã làm điều gì đó khiến hắn rất đau lòng. Hắn run rẩy há miệng về phía bóng dáng Nero. St. Lefis rất ít khi có những cảm xúc dao động kịch liệt như bây giờ. Vì vậy không để ý rằng mình nói ra không phải cổ ngữ, cũng không phải ngôn ngữ nhân loại, giữa môi hắn thậm chí không phát ra âm thanh nào. 12 thần hầu áo đỏ bên cạnh thánh đàn chợt cứng đờ, nhưng những người bên trong thánh đàn vẫn chưa hoàn toàn rời sân. Theo quy tắc ẩn mình, họ chỉ có thể nắm chặt sợi xích dưới lòng bàn tay, không nhúc nhích. Có nghe thấy tiếng gì không? Một chiến sĩ đột nhiên ngẩng đầu. Họ đều biết rằng cuộc đấu tranh giữa Delphi và Vương Đô chủ yếu là do các Hồng Y giáo chủ giả mạo thần dụ của Thánh tử, khiêu khích quyền uy hoàng thất mà dẫn đến. Thần dụ luôn là một truyền thuyết đế quốc, không ai có thể chứng thực nó có thật hay không. Là quân nhân đế quốc thiên về hoàng thất, các chiến sĩ đang được chữa lành đương nhiên khinh thường nó. Nhưng một thứ tương tự âm thanh quả thật tồn tại, không phải từ màng nhĩ đi vào, mà là trực tiếp xâm nhập vào biển tinh thần, vang vọng trong đầu của họ. Mang ta rời đi, cách chương.